Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, 29 càng, Giang Thành Câu Lưu Sở, cầm điếc tàn trướng trường học hiệu trưởng đãi ở cục cảnh sát câu lưu trong sở nhìn vách tường. 5777 háo, có người tới Timony, hiệu trưởng ngẩng đầu, có chút mờ mịt, lắc lắc đầu. Khóe môi mang theo một tia cười khổ, cây đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đầy, hiện giờ còn ai vào đây sẽ đến xem hắn đâu. Thiếu niên đôi tay cắm ở trong túi, đen nhánh con ngươi nhìn chung quanh một chút bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng ở một cái lôi thôi hai mắt lỗ trống trung niên nhân trên người. Ngươi là tới tìm ngươi, thiếu niên lười biếng lười mang theo câm quý tiếng nói ở hiệu trưởng trên. Đỉnh đầu vang lên. Hiệu trưởng ngẩng đầu, nhìn lớn lên dị thường xoáy khí thiếu niên, đôi mắt hơi hơi nheo lại toát ra một cổ sắc khí. Hảo Tuấn thiếu niên, ngươi tìm ta chuyện gì? Hiệu trưởng mang theo điểm điểm tươi cười, trong lòng không ngừng ý dâm đem thiếu niên hảo hảo đè ở dưới thân bộ dáng. Thư Trừng nghe trong không khí lạnh người phản cảm hương vị. Hơi hơi nhíu nhíu mày, có lẽ đây là xúc sinh hương vị. Ở hiệu trưởng trong ánh mắt nàng thậm chí đều không có thấy một tia áy náy. Một tia khổ sở, động vật xuyên này quần áo đều biến người. Người một mặc vào cư nhiên vẫn là động vật thiếu niên khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Nhìn hiệu trưởng đen nhánh đôi mắt chỗ sâu trong che kín xương lạnh. Joseph Conrad nói qua, đem tà ác sinh ra quy kết với siêu tự nhiên nhân tố là không cần phải. Nhân loại tự thân liền đủ để thực thi mỗi một loại ác hành, mọi người luôn là thích đơn giản mà. Lấy hình thái ý thức, tôn giáo tín ngưỡng, chủng tộc, xã hội địa vị chờ tới phán định người khác phạm tội khả năng tính. Vì tà ác sinh ra tìm kiếm siêu tự nhiên nhân tố. Nhưng là tà ác loại đồ vật này hà tất đi tìm siêu tự nhiên nhân tố. Năm ấy 18 tuổi trường cao đẳng cao tam học sinh có thể giết chết lão sư. Đều là đại học ký túc xá bạn cùng phòng có thể hạ độc ám sát. Nguyên bản tượng trưng cho chính nghĩa cảnh sát có thể nhận hối lộ. Này hết thảy tà ác bất quá đều là nhân tâm ác hỏa. Hiệu trưởng nghe thiếu niên mang theo trào phúng lời nói. Dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Thật đúng là ấu trĩ hài tử a. Ngươi tới chính là vì mắng ta sao? Hiệu trưởng cười, tựa hồ là ở trào phúng thiếu niên. Ta hiện tại đều như vậy. Ngươi còn có thể làm cái gì? Là ngươi đem ta lộng phương diện này tới sao? Thiếu niên nhướng mày, không có đáp lời, hoắc, quyền lợi rất đại, thiếu niên cười. Thoạt nhìn ngươi mấy ngày nay qua đến cũng không tệ lắm. Có ăn có xuyên có trụ, hiệu trưởng cười tủm tỉm. Nhìn không ra tới một tia khổ sở, Thư Trừng đen nhánh con ngươi càng ngày càng u trầm, đôi tay cắm ở trong túi. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Ta đây cho ngươi một chút thứ tốt đi. Bảo đảm ngươi mỗi ngày sung sướng tựa thần tiên. Hiệu trưởng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trực giác nói cho hắn có nguy hiểm. Thiếu niên thân mình bỗng chốc vừa động. Thuốc bột rót nhập hiệu trưởng trong miệng. Khụ khụ khụ. Hiệu trưởng ho khan. Nếm thử đem thuốc bột nhổ ra. Thư Trừng hơi hơi mỉm cười. Yêu nhã mà lại câm quý. Hưởng thụ ngươi tương lai nhật tử đi. Loạn thế giai nhân rating một đường bạo biểu. Thư Trừng nhân khí liên tục lên cao. Bàn long một đường nghiền áp long tiêu. An chi nhược tố danh khí cũng vững bước đề cao. Tân võ hiệp tạp chí xã hiện giờ tiền lời cũng còn xem như không tồi. Rảnh rỗi Thư Trừng còn lại là về tới trường học. Rốt cuộc lại muốn khảo thí. Thư Trừng thành lập quỹ hội đã có đi vào quỹ đạo. Thư Trừng đem hết thảy xử lý hảo liền giao cho Vinh tuyển dịch giới thiệu tới một nữ nhân trên người. Chính mình làm phủi tay trưởng quầy, Ngô, tức phụ giới thiệu người, bảo bảo thư thái mụ mụ yên tâm đi, hết chương.